Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, trang 1054. Sau lại nàng cẩn thận một cân nhắc, nghĩ tới, này còn không phải là năm đó nàng vẫn là hoa diện thời điểm đối Giang Liên Hoán vừa đe dọa vừa dụ dỗ khi nói chuyện ngữ khí sao, chương 582 mạn tính độc. Dược một hồi bên ngoài thượng thập phần khẩn trương nhưng ngầm thậm chí có chút buồn cười rằng co. Cứ như vậy không thể hiểu được kết thúc, Hoa Vinh Nguyệt vuốt chính mình hơi hơi có chút đỏ lên cổ. Nhìn rời đi vô mặt, cười đến mạc danh có chút quỷ dị, nàng tâm nói tốt sao? Cái này kêu thiên đạo hảo luân hồi sao? Giang Liên Hoán thật không hổ là một cái học tập năng lực đặc biệt cường người. Cơ hồ đem hoa diện tinh túy học cái biến. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt đều thiếu chút nữa cho rằng đối phương là bị dịch đại lão cấp quỷ thượng thân. Nhưng không phải Giang Liên Hoán vũ lực giá trị so dịch đại lão còn muốn kém rất nhiều nói. Kia Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng thật đúng là sẽ túng. Nàng một bên hướng Bách Thảo đường đi, một bên ở trong lòng tưởng ra hỏa này hơn phân nửa đêm lại đây làm gì. Lại còn có gắn giở trò, Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không thấy được Giang Liên Hoán, rốt cuộc gia hỏa này liền giống như hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Đã đạt được tự do, vậy hẳn là có bao xa đi bao xa, tốt nhất vĩnh viễn đều không trở lại, kết quả gia hỏa này không chỉ có đã trở lại, còn xuyên như vậy một bộ quần áo tới giả thần giả quỷ. Hắn đây là muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt lén lút đẩy cửa trở về Bách Thảo Đường. Trong phòng không ai ở. Đại gia hẳn là đều đã ngủ hạ. Nàng cũng chui vào chính mình tiểu tủ. Bế lên không biết khi nào bò tiến vào đại hoa. Sau đó nhắm hai mắt lại. Đời trước Giang Liên Hoán biến thành lục phiến môn điều động nội bộ cổ vương hậu đã trải qua cái gì? Hoa Vinh Nguyệt không biết. Dù sao nàng là man bi thôi, bởi vì thân phận của nàng còn tính rất đặc thù. Rốt cuộc bên ngoài thượng nàng vẫn là dịch linh lung. Hơn nữa cổ vương cái này bắp, làm nàng trong lúc nhất thời quả thực có thể ở lục phiến môn bên trong đi ngang. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lo liệu chính mình nhất quán điệu thấp thái độ. Cơ hồ chưa bao giờ đối bên ngoài làm ra một bộ chính mình thực nghiêu bộ dáng tới. Cho dù là ở chính mình quen thuộc người trước mặt, hôm nay là hoa cổ vương thượng nhậm ngày đầu tiên. Nàng từ rời giường bắt đầu liền cảm nhận được lục phiến môn đối nàng cái loại này tiếp cận với áp. Lực khống chế dục, ai? Hoa bộ đầu ngươi đã đến rồi a. Một cái Hoa Vinh Nguyệt ngày thường còn tính rất quen thuộc bộ. Khoái cùng Hoa Vinh Nguyệt tùy ý chào hỏi, Hoa Vinh Nguyệt vừa định hồi một câu. Lại đột nhiên bị phía sau người một phen túm chặt. Nàng vừa chuyển đầu, là cái không quen thuộc bộ đầu. Hoa bộ đầu, ta bên này có việc, cùng ta tới một chuyến. Người kia cười nói. Hoa Vinh Nguyệt cảm thụ được trên tay hắn lực đạo, trong lòng cười một tiếng, chậm rãi đi theo hắn đi ra ngoài. Vị kia bị Hoa Vinh Nguyệt lưu tại phía sau bộ khoái bị thình lình xảy ra như vậy một chút còn chỉnh rất mờ mịt, thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không không cẩn thận nói sai rồi nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng như cũ còn giống ngày xưa giống nhau ở lục phiến môn bên trong làm chính mình sự tình, rốt cuộc nàng nếu đột nhiên điều đi, chỉ sợ sẽ làm một ít nhân tâm chung khả nghi, nhưng dần dần cái loại này không thích hợp nàng liền cân nhắc lại đây. Nói như thế nào đâu, mỗi khi nàng muốn cùng cái nào nhận thức người tâm sự thời điểm, nàng đều sẽ bị cố ý vô tình đánh gãy, hoặc là đương nàng muốn đi làm một ít thoạt nhìn có chút nguy hiểm sự tình khi, tỉ như nói đột nhiên đi hướng vũ khí giá, hoặc là đi phòng hồ sơ bên trong lật xem một ít tương đối bí ẩn tư liệu khi, Hoa Vinh Nguyệt đều có thể cảm nhận được phía sau đám kia người cực kỳ khẩn trương hơi thở, nói ngắn gọn, thân phận của nàng từ một người đột nhiên liền biến thành một cái vật nguy hiểm, sở hữu biết nội tình người đều ở mơ hồ phòng bị nàng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền minh bạch Giang Liên Hoán kia một chút liền tạc tính cách đến tột cùng là như thế nào hình thành. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình phía sau đám kia người cũng không có đem nàng coi là một người, nàng chính là một cái sử dụng thực minh xác công cụ mà thôi. Loại cảm giác này đích xác sẽ làm người trở nên mẫn cảm cùng lạnh nhạt. Suy xét đến Giang Liên Hoán giống như bản thân liền vẫn luôn là lục phiến môn dự phòng cổ vương, cho nên tám phần cũng là từ nhỏ liền lớn lên ở hoàn cảnh như vậy phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu là một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, còn đã từng là cái nhân viên công vụ. Đối với loại này bài xích tuy rằng có chút không khỏe, nhưng nói như thế nào cũng sẽ không làm loại tình huống này ảnh hưởng đến chính mình. Có lẽ là quan báo tư thù, nàng thậm chí ác thú vị ở không ai thời điểm trộm phóng thích vài lần sát khí, làm bộ nhịn không được muốn bạo tẩu bộ dáng, đem phía sau những người đó sợ tới mức sửng sốt, hại rất có ý tứ. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt lại một lần phóng thích sát khí muốn nhìn xem chính mình phía sau đám kia người lúc kinh lúc giống bộ dáng khi, đột nhiên có một người đẩy cửa đi đến, làm Hoa Vinh Nguyệt lập tức thu liễm trên người sát khí, này không khá tốt sao? Nhàn Thịnh lại đây sau nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, liền có chút bất mãn nhìn về phía chính mình phía sau một người nói. Ngươi nói bừa cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua người kia, liền đột nhiên nở nụ cười. Người này là hôm nay buổi sáng vẫn luôn đi theo nàng phía sau một người, nàng nói như thế nào đột nhiên liền không ảnh, nguyên lai là đi mách lẻo. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười liền sắc mặt trắng bệch, thật giống như là thấy cái ăn người quái vật giống nhau. Hắn quay đầu nhỏ giọng nói, không phải a, Nhan đại nhân, hắn hôm nay thật sự, hắn sẽ không có việc gì. Nhàn Thịnh bất đắc dĩ nói, hơn nữa nơi này nhiều như vậy người, đều là lục phiến môn bộ khoái, các người vây quanh hắn làm cái gì? Chẳng lẽ này đó bộ khoái đều là người chết sao? Mặt sau người kia nhìn mắt Nhàn Thịnh, mỗi người trên mặt đều có chút thấp thỏm. Cuối cùng có một người nói, Nhàn đại nhân, kia, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện tìm ta? Nhàn Thịnh bực bội phất tay, đi thôi. Những người đó do dự nửa ngày mới chậm rãi tan đi. Đi thời điểm có người vẫn là do dự, nhưng cuối cùng, Hoa Vinh Nguyệt sau lưng Linh liền thừa 1/3, thật xin lỗi. Ngươi, Nhàn Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, ta không nghĩ tới cuối cùng người kia thật là ngươi, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình ở Nhan Thịnh trong lòng ấn tượng giống như ngoài dự đoán cao. Rốt cuộc nàng cảm thấy Giang Liên Hoán đời trước khẳng định là sẽ không có này đãi ngộ. Hết chương.